Yêu em, nữ phụ, chương 11, du học, góc truyện audio.com. Cô quay người lại thì thấy trợ lý Chu, ông ấy là trợ lý của ba Hàn. Sao ông ấy lại đến đây? Tiểu Thông vừa chạy tới thì kêu cô. Ông tới đây làm gì? Cô nghi hoặc hỏi. Tôi tới đây nói với tiểu thư là chủ tịch phải đi ký hợp đồng với đối tác nên cô ăn cơm cùng cô được. Còn Hàn phu nhân thì phải đi mua sắm với các vị phu nhân khác nên cũng cô ăn cùng cô được không? Nói liền một hơi. Tôi hiểu rồi, ông về nói với ba tôi là đừng uống nhiều rượu ca tốt với sức khỏe. Cô dặn dò trợ lý Chu về sức khỏe ba Hàn. Vâng, tôi sẽ nói lại. Chủ tịch có đứa con gái như cô đúng là may mắn. Ông nói những lời thật lòng. Ông về đi. À, ông cầm đóng đồ này đem về nhà dùm tôi. Cô đưa đồ cho quản lý. Vâng, sau khi quản lý đi thì cô cũng định đi nhưng có một bàn tay giữ cô lại. Cô, là con gái của Hàn chủ tịch, tập đoàn Hàn Thị, bà quản lý lên tiếng. Tôi chưa nói với các người sao? Cô nhàn nhạt đáp lại. Xin lỗi tiểu thư, lúc nãy do tôi ngu dốt nên cô biết tiểu thư nhân viên lúc nãy lại xem kịch khi biết cô là con của ba Hàn liền xin lỗi. Có ngu mới đắc tội Hàn tiểu thư nếu cô muốn mất việc. Hên là mình cô đắc tội gì với cô ấy đó là suy nghĩ những người ở đây. Cô sao, tôi đi đây nói rồi cô bước đi thì nghe tiếng khóc của ả tê tiểu thư cho tôi xin lỗi. Tôi cô nên sỉ nhục cô làm ơn đừng đuổi việc tôi. Hu hu cô bỏ ngoài tay bước đi. Sau khi ra khỏi đó thì cô về nhà mà đi dạo. Chiều về cô ăn cơm tắm rửa rồi thì nghe ba mẹ cô về nên cô đi sang thư phòng gặp họ. Cạch, cô bước vào thì thấy ba mẹ đang ngồi uống trà. Ba mẹ con có chuyện muốn nói cô nghiêm túc nói. Có chuyện gì con cứ nói đi ba mẹ thấy cô nghiêm túc thì nghiêm nghị theo. Con muốn đi du học. Cách chương.